Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4522, lại ngộ cũ địch một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mọi người cho rằng hắn muốn trách phạt khi, Mộ Vị Gia lại đột nhiên nói, diễn, liền diễn một hồi, lại xuất sắc cũng bất quá xem qua một chút, bên người lại không di động linh tinh, có thể lục hạ video, lần sau bãi một lời nhắc nhở Tần Lĩnh đám người. Vì thế, Liêu nói nội dung biến thành, chủ tử nói được không sai, ngày khác chúng ta cầm di động trở về lại lục. Di động là cái gì? Tò mò Bảo Bảo Phong Cửu dò hỏi. Mặc Duẫn Dục đứng ra, Phong đại ca, ta tới nói cho ngươi, có một ngày, ta nương lôi kéo cha ta, còn có. Như thế như thế, như vậy như vậy, vừa rồi nguy cơ cảm biến mất không thấy, thay thế chính là một cái ầm ĩ chợ chơi chàng. Lần này, Đinh Thúc đám người mặt, xuất sắc xôn xao, không hề là đơn giản phẫn nộ hai chữ có thể miêu tả. Đúng lúc này, đột nhiên mà, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Đông, thùng thùng, thế tới rào rạt tiếng bước chân, còn có hỗn loạn cổ quái như là thứ gì bị kéo trên mặt đất đi tiếng vang, cùng với bốn phía xôn xao nước chảy tiếng vang, có vẻ dị thường rõ ràng, thả dọa người. Có người, Đinh Thúc đám người biểu tình đồng thời căng thẳng, bọn họ có thể đi vào tàng bảo địa, có những người khác xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Nhưng là, ở chỗ này xuất hiện, lại không nhất định là người. Nghĩ vậy một chút, Đinh Thúc một đám người tâm điếu đến giữa không trung cao. Khúc Đàn Nhi đám người tắc dừng lại nói chuyện với nhau, lười biếng mà theo tiếng vang phương hướng xem qua đi. Tiếng bước chân từ xa mà gần, nghe nhân số không ít, giây lát, một chi trang điểm quái dị đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là một đám từ đầu đến chân, đều khóa lại một kiện to rộng màu đen áo choàng người. Chỉnh chi đội ngũ, độ cao so với mặt biển rất cao, mỗi người dáng người cường tráng. Cố tình, cần đầu vị kia, thân hình giống như chu nho, thấp bé, hơn nữa chọc mục. Cầm đầu người nọ ngay cả tay đều che lấp ở áo choàng, chỉ một cái xiềng xích trạng vũ khí, từ áo choàng khe hở gian lộ ra tới, thật dài mà buông xuống đến trên mặt đất. Theo người hành tẩu, xiềng xích kéo mặt đất, phát ra chói tai thanh âm, vừa rồi bọn họ nghe được cổ quái thanh âm, đại khái chính là người này trên người phát ra tới. Như là đối ở tàng bảo địa thấy người sống tập mãi thành thói quen, cầm đầu người nọ xuyên thấu qua thật dày mặt nạ bảo hộ, chiều Khúc Đàn Nhi đám người phương hướng nhìn thoáng qua. Nha, nơi này còn có người, cầm đầu người nọ lại ngước mắt, rõ ràng mà nhìn mắt những cái đó thâm thâm thiền thiền khe rãnh chỗ. Xem ra là phát hiện này một quan nguy hiểm, rất cẩn thận, đáng tiếc, cẩn thận ở chỗ này vô dụng. Người này, ngạo mạn mà nói chuyện, thanh âm cổ quái, khô khốc đến như là gió lạnh đảo qua trời đông giá rét cuối cùng một mảnh lá rụng, làm người cảm giác tuyệt vọng, thực không thoải mái. Khúc Đàn Nhi đám người hai mặt nhìn nhau, thật không có lên tiếng. Người nọ phía sau, trong đó một cái áo choàng người tiến lên. Chủ tử, muốn hay không giết chết bọn họ? Thấp bé chu nho cười lạnh một tiếng, hà tất lãng phí chúng ta sức lực, bất quá kẻ hèn mấy chỉ thực huyết con rơi liền bị vây đủ không trước. Này nhóm người đối chúng ta cấu không thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nắm chặt thời gian tầm bảo, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ra lệnh một tiếng, còn lại áo choàng người tuy che mặt, nhìn không thấy biểu tình, nhưng là rõ ràng mà, đại gia có thể cảm nhận được bọn họ nháy mắt khinh thường, chợt, những người đó cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Đi đầu chu nho người đầu tiên là đứng ở cầu độc mộc trước, hướng không trung giải một phen bột phấn. Nghiêm nghị thét to một câu. Chúng ta chạy nhanh đi. Không có chút nào chần chờ, hắn dẫn đầu đi lên đi. Quanh năm suốt tháng ăn mòn, tấm ván gỗ yếu ớt, hắn chân bất quá là vượt qua. Cầu độc mộc hơi hơi lay động, dưới chân liền có tấm ván gỗ tê khối rơi xuống nước sông giữa tiếng vang. 4525, cách chương.